Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 256. Chủ thần không gian tác dụng. Hơn nữa Đường Mục còn biết chính mình sở dĩ được này viên tổng hợp thế giới thụ là bởi vì này viên thế giới cây giống tử là cái thứ nhất bị trồng trọt đi ra. Bất kể là ai được một viên thế giới cây giống tử, phàm là viên thứ nhất trồng trọt đi ra, đều là quý giá nhất, là tổng hợp thế giới thụ. Lúc này Hồng Hoang lĩnh toàn bộ lãnh chúa phủ nằm ở thế giới thụ đỉnh, phủ ngưỡng toàn bộ Hồng Hoang lĩnh. Này không phải chủ yếu nhất, chủ yếu nhất chính là thế giới thụ phân cành phân bộ toàn bộ Hồng Hoang lĩnh, cũng có không gian truyền tống hiệu quả. Vì lẽ đó mượn thế giới thụ, Đường Mục có thể rất nhanh khống chế toàn bộ lãnh địa. Mà Đường Mục thủ hạ có thể mượn loại này truyền tống hiệu quả, truyền tống đến Hồng Hoang lĩnh bất kỳ một chỗ. Đối với Hồng Hoang lĩnh an toàn là tuyệt đối phi thường trọng yếu một loại đặc tính. Thế giới thụ thần kỳ, để Đường Mục đối với một cái khác hòa vào Hồng Hoang lĩnh bảo vật. Người chủ thần kia không gian hạt giống cũng là tràn ngập chờ mong, muốn đối với chủ thần không gian hạt giống món bảo vật này hòa vào Hồng Hoang lĩnh sản sinh tác dụng có hiểu biết. Đường Mục chỉ cần liên hệ chủ thần phân thân là được. Theo Đường Mục liên hệ chủ thần phân thân, rất nhanh một tia sáng trắng né qua, Đường Mục liền đến một không gian khác. Nơi này chính là dung hợp chủ thần không gian hạt giống sinh ra chủ thần không gian. Có điều người chủ thần này không gian cùng Hồng Hoang lĩnh dung hợp, Hồng Hoang lĩnh tự thành một giới. Vì lẽ đó người chủ thần này không gian kỳ thực là chủ thần không gian hạt giống nguyên bản chủ thần không gian cùng Hồng Hoang lĩnh bản nguyên không gian kết hợp hình thành bản nguyên không gian phân thân. Người chủ thần này không gian có chút tác dụng gì? Đường Mục đi tới nơi này chủ thần không gian, quay về trung tâm cái kia đại quang cầu hỏi. Này đại quang cầu chính là toàn bộ chủ thần không gian người trưởng khống, cũng chính là chủ thần, càng là Đường Mục phân thân dung hợp chủ thần không gian hạt giống sinh ra phân thân. Ta đem tin tức cùng quyền hạn cùng chung cho bản tôn. Bản tôn chính mình đi tìm hiểu, cũng đối với người chủ thần này không gian tiến hành giả thiết đi. Chủ thần phân thân lạnh lùng nói rằng, sau đó một luồng tin tức truyền lưu vào Đường Mục trong đầu. Người chủ thần này không gian phi thường thần kỳ, tác dụng có chứa đựng số liệu tin tức, sáng tạo vạn vật, thời không truyền tống, năng lượng thu thập, mở ra thế giới, thôi diễn lục đại công năng, sáng tạo vạn vật, nên tên là Tư Nghị, chính là có thể sáng tạo ra các loại item, thậm chí bảo vật. Đương nhiên, cái này tiền đề là có đầy đủ năng lượng. Chủ thần sáng tạo vạn vật cần năng lượng có rất nhiều loại, nhưng đối với chủ thần không gian hữu dụng nhất chỉ có hai loại năng lượng. Một loại là tinh thần lực, một loại là thế giới lực. Cái này cũng là chủ thần không gian cơ bản năng lượng đơn vị. Tinh thần lực chính là sinh mạng thể tự mình tỏa ra tinh thần lực. Thế giới lực chính là thế giới năng lượng bản nguyên, là thế giới bản nguyên hạt nhân một loại tạo hóa năng lượng, có thể diễn sinh vạn vật. Chủ thần không gian chính là dựa vào này hai loại năng lượng sáng thế vạn vật. Thời không truyền tống chính là có thể không nhìn thời gian, không gian khoảng cách, truyền tống item, bao quát cơ thể sống, tuyệt đối là phi thường nghịch thiên năng lực. Đương nhiên, điều này cũng không phải là không có hạn chế, to lớn nhất hạn chế, vậy thì là muốn truyền tống, cần muốn chiếm được chủ thần đồng hồ, hơn nữa có chút đặc thù địa vực, bảo vật. Hoặc là cường giả cũng có thể cho che đậy loại này truyền tống. Có điều bảo vật như thế, địa vực, hoặc là cường giả, là phi thường hy hữu, chứa đựng số liệu tin tức cùng thôi diễn. Hai chức năng này, cái thứ nhất chính là có thể cùng máy tính giống như vậy, có thể chứa đựng các loại số liệu tin tức, thậm chí có thể lấy chủ thần đồng hồ biểu hiện tiến hóa giả số liệu tin tức. Đây tuyệt đối là một đối với tiến hóa giả rất có ích lợi năng lực, mà thôi diễn công năng, liền có thể thôi diễn các loại công pháp, thậm chí bảo vật luyện chế khuôn loại hình, thậm chí thế giới khuôn loại hình, là chủ thần thế giới chủ yếu nhất công năng một trong. Cho tới năng lượng thu thập, cái thứ nhất, vậy thì là thu thập thế giới lực, nắm giữ chủ thần đồng hồ tiến hóa giả, tiến hành hoạt động thời điểm, gây nên thế giới biến hóa, sản sinh nhân quả định luật, hoặc là phá hoại nhân quả, có thể làm cho thế giới đang ở sản sinh thế giới lực lượng giật tán. Vào lúc này, chủ thần đồng hồ liền có thể thu thập loại này giật tán thế giới lực lượng, do đó bị chủ thần cho thu thập, dùng để sáng tạo các loại đồ vật. Thứ hai, sinh linh mỗi thời mỗi khắc đều sẽ tự chủ tỏa ra tinh thần năng lượng. Rất nhiều tinh thần năng lượng bị tỏa ra, cuối cùng tiêu tan ở bên trong thế giới, mà nắm giữ chủ thần đồng hồ tiến hóa giả, liền có thể đem lấy chủ thần đồng hồ đem những này tinh thần năng lượng thu thập. Cái cuối cùng năng lực, mở ra thế giới, nơi này mở ra thế giới, kỳ thực chính là cái gọi là phó bản, là chủ thần không gian một đặc thù kết quả. Thế giới như vậy một khi mở ra, chủ thần có thể lấy thế giới này vì là bản gốc, không ngừng phục chế các loại tử thế giới. Nếu là có người tiến vào bên trong, hoàn thành nhiệm vụ, chủ thần liền có thể thu thập những này phó bản thế giới năng lượng bản nguyên, cùng với tiến hóa giả giật tán tinh thần lực. Cái này cũng là chủ thần không gian năng lượng căn bản khởi nguồn. Bản tôn, tốt nhất có thể đem chủ thần không gian các loại cơ bản quy tắc thiết trí được. Một khi thiết trí cơ bản quy tắc, sau đó thì sẽ không thể lại thay đổi. Vì lẽ đó cơ bản quy tắc tốt nhất không muốn thiết trí quá nhiều, miễn cho sau đó trở thành chủ thần không gian phát triển hạn chế. Chủ thần phân thân vào lúc này lạnh lùng nói rằng, đối với này, Đường Mục tự nhiên rõ ràng, tuy rằng đây là một sơ sinh chủ thần không gian, nhưng cùng hồng hoang lĩnh dung hợp sau khi, đã không thể toán chủ thần không gian. Hơn nữa người chủ thần này là có thể thay thế mạng lưới tồn tại, không bằng liền gọi thiên võng đi, Đường Mục nghĩ thầm. Đồng thời, đối với hồng hoang lĩnh đón lấy phát triển tràn ngập chờ mong. Xã hội hiện đại chính là một mạng lưới thời đại, không có mạng lưới tồn tại, làm đã từng trạch nam, Đường Mục là phi thường không quen. Hiện tại chủ thần không gian tồn tại, để Đường Mục nhìn thấy hình thành mạng lưới, tiến vào mạng lưới tin tức hóa thời đại hy vọng. Chủ thần không gian phát triển không thể rời bỏ sinh linh, vì lẽ đó chủ thần đồng hồ nhất định phải phân phát những sinh linh khác. Có điều chủ thần không gian phát triển quá tàn khốc, không phù hợp bản lĩnh chủ tâm tính. Hơn nữa loại kia đại đại giết giết, không hẳn là vương đạo. Vì lẽ đó không thể đi trong tiểu thuyết chủ thần không gian con đường. Không bằng đem mạng lưới, giao dịch, chủ thần không gian, các loại đặc tính hòa vào, hình thành thiên võng. Đường Mục trong lòng các loại ý nghĩ không ngừng thoáng hiện. Đầu tiên, cái thứ nhất cơ bản quy tắc, vậy thì là muốn xác định chủ thần không gian tiền. Đây là chủ thần không gian phát triển căn bản. Dù sao chủ thần không gian muốn phát triển lớn mạnh, tự nhiên cần tiền, mà loại tiền tệ này tốt nhất cùng năng lượng bản nguyên, tinh thần lực móc nối. Hơn nữa hồng hoang lĩnh phát triển cũng cần chính sách tiền tệ, có thể cùng chủ thần không gian kết hợp lên. Vì lẽ đó Đường Mục bắt đầu thiết chí tiền. Hắn đem loại này tiền gọi là thế giới tệ. Thế giới tệ bị Đường Mục chia làm cấp 5. Thấp nhất chính là hắc thiết tệ. Trở lên lần lượt là thanh đồng tệ, bạch ngân tệ, hoàng kim tệ, bạch kim tệ, kim cương tệ, tử kim tệ. Trong đó một hắc thiết tệ là một đơn vị tinh thần lực năng lượng chuyển hóa mà đến. 100 hắc thiết tệ có thể hối đoái một thanh đồng tệ. 100 thanh đồng tệ có thể hối đoái nhất bạch ngân tệ. Mà 10.000 đơn vị tinh thần lực vừa vặn có thể chuyển hóa thành một đơn vị bản nguyên tinh thần lực. Vì lẽ đó nhất bạch ngân tệ tương đương với một đơn vị bản nguyên tinh thần lực. Hết chương.